thức nhữ bất thức đinh. Chương 24, họa bất đan hành, 6. Góc truyện audio.com. Chấm, Đào Mặc trên dưới quan sát hắn. Các hạ là, tại hạ Mộc Xuân, Mộc Xuân ôm quyền, trong sự văn nhã lại có vài phần tiêu sái. Là người quen cũ của lão Đào. Hách Quả Tử cau mày nói. Ngươi làm sao tìm được nơi này mà đến? Bọn họ lúc rời quê nhà, chưa từng nói cho bất kỳ người nào. Mộc Xuân cười nói, hai vị yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là muốn tìm bằng hữu ôn chuyện cũ mà thôi. Hách Quả Tử vội ho một tiếng, lẩm bẩm, ta cũng không nói ngươi có ác ý, đây cũng không có bạc. Đã như vậy, ngươi hãy theo ta, mặc dù Đào Mặc rất muốn đuổi theo Cố Xạ, nhưng giờ này khắc này cũng không thể không tạm thời buông ý muốn này xuống. Dẫn Mộc Xuân về huyện nha. Kỳ thực, hắn đối với quan hệ của Mộc Xuân và lão Đào cũng hết sức tò mò. Không biết sao, nhìn thấy vị Mộc Xuân này, hắn lại không tự chủ mà nhớ tới lão Đào đã từng đề cập qua lão Đông gia. Chẳng lẽ, thực sự là người của lão Đông gia? Sao anh biết, sao trực giác anh hay vậy? Mộc Xuân đối với ánh mắt nhiều lần chú mục mình của hắn cũng mỉm cười đáp lại. Chưa từng biểu lộ nửa phần không vui. Vào huyện nha, mắt Hách Quả Tử đã dài ra. Để Mộc Xuân ở bên ngoài chờ một lát, mình và Đào Mặc cùng đi thông báo cho lão Đào trước. Vạn nhất là người nào đó không ra gì tìm đến cửa. Cũng tiện bàn bạc làm sao đuổi đi. Lão Đào nghe có người tìm lão. Mặt đầu tiên là biến sắc, nghe đối phương tên gọi Mộc Xuân lại ngẩn ra. Hách Quả Tử thấy sắc mặt đoán ý, thất thanh hỏi. Chẳng lẽ là con riêng của lão Đào và nhân tình lão tìm đến cửa? Lão Đào đột nhiên nghiêng đầu chừng hắn. Hách Quả Tử rụt đầu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Không, ta không có nói gì. Hách Quả Tử lần đầu thấy lão Đào thần tình nghiêm nghị như vậy. Đâu dám thừa nhận, lão Đào nói. Ngươi nói hắn bao nhiêu tuổi mà là nhi tử của ta? Hách Quả Tử bị lão hỏi ngược lại thì sửng sốt một chút. Hồi lâu mới gật đầu nói. Chính xác, hắn nhìn qua so với thiếu gia không lớn hơn bao nhiêu tuổi. Mộc Xuân, lão Đào nhíu mày, lẽ nào hắn là, chính là tại hạ, Mộc Xuân cười tủm tỉm từ bên ngoài đi vào. Hách Quả Tử chống nạnh nói. Ngươi cái người này sao lại không biết lịch sự xông thẳng vào thế chứ? Mộc Xuân chắp tay nói. Thứ lỗi, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn lão Đào. Lão Đào lúc này đã bình tĩnh trở lại, trên mặt hoàn toàn nhìn không ra vết tích bất kỳ tâm tình chấn động gì. Nguyên lai là Mộc tiên sinh hạ cố, Mộc Xuân mỉm cười nói. Không dám, ngưỡng mộ lão Đào ngày trước tiếng tăm vang lừng, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão Đào nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, giang sơn đại hữu nhân tài xuất, thiên hạ bây giờ đã là của các ngươi rồi. Mộc Xuân nói, người quá khiêm tốn rồi, người năm đó sự nghiệp vĩ đại đến nay còn đang lưu truyền. Thế hệ ta nghe nói, đều kính nể không thôi. Lão Đào mặt hơi biến sắc, bình tĩnh nhìn hắn, phảng phất nhớ đến vẻ mặt tươi cười bày ra vẻ nho nhã nhìn người thấu triệt kia. Kia, là ai đó, a ta bấn loạn, ta nhớ cái vẻ mặt ấy quá đi, chẳng ngờ bạn Mộc Xuân lại giống đến thế. Không dùng cũng uổng nhỉ, ba mà bạn thật là mới gặp đã châm chọc nhau thế rồi. GT, cách chương.